Kiều Kiều có biết gì đâu Văn Đô. Chương 42, ngoại truyện, Tề Tuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tề Tuyên hạ chiều trở về, A Kiều đang nằm phơi nắng trong sân. Cô nàng ngửa mặt nằm trên ghế quý phi, đôi mắt khép hờ, đôi môi mềm mại phớt hồng, những lọn tóc lưa thưa trên trán khẽ lay động theo làn gió. Khương Đan cầm chiếc quạt tròn, đứng bên cạnh che nắng cho nàng, đứng ở cửa sân nhìn một lúc. Tề Tuyên bước vào, đón lấy chiếc quạt trong tay Khương Đan và bảo nàng lui ra. Hầu hết mọi thứ của A Kiều đều do Tề Tuyên tự tay lo liệu. Từ khi cưới A Kiều, hắn đã có thói quen, hễ gặp thứ gì thú vị, đẹp đẽ hay tinh xảo, dù có hữu dụng hay không, hắn đều muốn mua về cho nàng. Nhưng chiếc quạt này, hắn chưa từng thấy qua. Nhìn sắc đỏ phớt hồng của quạt, không cần đoán cũng biết ngay xuất xứ. Phu quân, A Kiều mở mắt, thấy một mảng đỏ rực trước mặt, hơi ngẩn người rồi nhận ra. Nàng chống tay ngồi dậy, khẽ đẩy chiếc quạt ra, nhận ra Tề Tuyên rồi liền dựa vào hắn. Cô nàng mềm mại thơm ngát tựa vào lòng. Tề Tuyên khẽ ư một tiếng, vỗ nhẹ lưng nàng rồi bế nàng lên khỏi ghế quý phi. Theo thói quen hôn nhẹ lên trán nàng rồi mới bước đi. Đi được vài bước, A Kiều mơ màng ngẩng đầu từ trong lòng Tề Tuyên, tựa vào vai hắn rồi mới từ từ mở mắt. Vẫn chưa tỉnh táo hẳn thì đã nghe một tiếng rác. A Kiều vội vàng ngẩng đầu nhìn xuống đất, liền thấy chiếc quạt tròn có cán màu đỏ phớt, chính là chiếc quạt Nguyên Niệm Khanh mới tặng mấy hôm trước. Giờ đây cán quạt đã bị giẫm gãy. Kiều Kiều, tối nay đưa Lân Nhi đến chỗ mẫu thân nhé. Tề Tuyên bế nàng vào phòng, đặt nàng ngồi bên mép giường, rồi không nhịn được mà lại đặt một nụ hôn lên môi nàng. A Kiều ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm lấy eo Tề Tuyên, đáp lại một nụ hôn rồi kiên quyết lắc đầu. Lân Nhi mới ngủ ở chỗ mẫu thân hôm qua rồi. Tề Nhược Lân năm nay 5 tuổi, vì quá bám lấy mẫu thân mà thường bị phụ thân mình gửi đi chơi ở khắp nơi, từ chỗ mẫu thân hắn cho đến hoàng cung. Cách đây mấy ngày, sau khi uống rượu, Tề Tuyên suýt nữa đã gói cả Tề Nhược Lân gửi sang Tư Lan cho A Đồ La. Bị từ chối, Tề Tuyên khẽ cười, rõ ràng được nụ hôn ấy làm cho vui vẻ. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ mũi vào A Kiều, khẽ nói, được, Kiều Kiều quyết là được. Thực ra, Tề Tuyên luôn cảm thấy thiếu an toàn. A Kiều của hắn luôn ngây thơ, từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau hắn, không ồn ào cũng không gây náo động, lúc nào cũng im lặng, có vẻ như nàng hứng thú với mọi thứ, nhưng có lẽ cũng chẳng có hứng thú nào cụ thể. Ban đầu, Tề Tuyên thực ra không phải người dịu dàng, thậm chí đến giờ hắn vẫn không hẳn là vậy. Hắn chỉ dịu dàng, nhẫn nại và đầy yêu thương với một mình Lương Vân Kiều mà thôi. Khi còn trẻ, hắn từng đưa A Kiều đến núi Vân Đài ở ngoại thành. Từ nhỏ Tề Tuyên đã luyện võ và rất kiên nhẫn. Hắn nắm tay nàng, chân dài một bước đã đi xa. Đến khi nhận ra thì trán nàng đã lấm tấm mồ hôi. Bước chân gấp gáp, hơi thở dồn dập, đôi môi nhợt nhạt. Nhưng khi thấy hắn quay đầu nhìn, nàng ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trái tim mình nhói lên. Dưới ánh nắng gay gắt, Tề Tuyên cõng Lương Vân Kiều lên núi. Lần đầu tiên hắn nhận ra rằng, có lẽ A Kiều đối với hắn không chỉ đơn thuần là một người muội muội. Nhưng A Kiều dường như không hiểu chút gì về tình cảm. Hoặc cũng có thể là hắn và mẫu thân đã bảo vệ nàng quá mức. Trong mắt nàng, mọi người đều hiền hòa, còn hắn chỉ đơn thuần là người ca ca tốt nhất. Sau này khi ra chiến trường, Tề Tuyên thường mơ thấy A Kiều, thậm chí có lần hắn mơ thấy mình tử trận, còn A Kiều gả cho người khác, tay trong tay với một nam nhân xa lạ đến viếng mộ hắn. Sau khi tỉnh dậy, Tề Tuyên liền dẫn quân đột kích doanh trại địch trong đêm. C. H. E. M. Thừa gấp tướng địch ngay trong trướng của hắn. Khải Hoàn trở về, việc đầu tiên hắn làm là cưới A Kiều, để nàng hoàn toàn mang danh nghĩa là chính thê của hắn. Ban đầu khi hắn ngỏ ý muốn cưới A Kiều, Tề phu nhân không đồng ý. Con đường mà hắn phải đi quá nguy hiểm và bà không muốn hắn kéo cả A Kiều cùng vào chốn hiểm nguy ấy. Tề phu nhân luôn nghĩ rằng hắn chỉ muốn báo thù cho phụ thân mình. Phụ thân hắn hy sinh trên sa trường không phải vì kẻ địch, mà vì hoàng đế nghe lời Sàm Tấu, khiến lương thảo bị trì hoãn 3 tháng. Đêm tin giữ phụ thân qua đời truyền về, Tề Tuyên quỳ trong từ đường suốt 1 đêm. Giữa đêm, Lương Vân Kiều lén đến tìm hắn. Cô bé chỉ mặc đồ ngủ, khoác tạm 1 chiếc áo ngoài, rõ ràng là lén trốn ra. Vừa gặp hắn, nàng liền ôm chầm lấy, an ủi hắn bằng những lời thật trẻ con. Tề Tuyên ca ca đừng buồn nữa, thúc thúc đi tìm phụ mẫu của muội rồi. Phụ mẫu muội chắc chắn sẽ tiếp đãi thúc ấy chu đáo. Tề Tuyên chỉ biết rằng phụ mẫu của A Kiều cũng C, H, E, T dưới tay hoàng thất, nhưng không rõ nguyên do thực sự. Trước bài vị của tổ tiên nhà họ Tề, hắn ôm nàng vào lòng, thầm thề rằng món nợ của A Kiều cũng sẽ do hắn và nàng cùng đòi lại. Thực ra, khi biết Huyền Khanh cũng âm thầm có tình cảm với A Kiều, hắn vừa lo lắng vừa cảm thấy điều ấy hợp lý. Một cô gái tuyệt vời như A Kiều, ai lại có thể không yêu thích nàng? Huyền Khanh có dung mạo xuất chúng, mà A Kiều lại có lòng yêu thích mỹ nhân. Hắn thì ngoài mặt tỏ ra coi thường Huyền Khanh, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Hắn không thể mất A Kiều. Vì thế, hắn không vạch trần thân phận thật sự của Huyền Khanh mà để mặc nàng xem Huyền Khanh như một người bạn tốt. Hắn biết rằng A Kiều luôn mong muốn có một người bạn và hy vọng càng lớn thì khi biết mình bị lừa dối, thất vọng càng sâu sắc. Sau khi biết được chân tướng, A Kiều đã có một thời gian dài không muốn gặp ai ngoài hắn. Hắn vừa xót xa, nhưng cũng có một niềm vui kín đáo trong sâu thẳm. Phu quân, chàng đang nghĩ gì thế? A Kiều nhìn Tề Tuyên đang ngẩn ngơ, giơ tay chạm nhẹ vào má hắn, gọi hắn quay về thực tại. Tề Tuyên ngồi xuống bên giường, đưa tay ôm A Kiều ngồi vào lòng mình. Trên gương mặt điềm tĩnh hiện lên một nét cười nhẹ. A Kiều, ta yêu nàng. Cách chương.